Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, tiến nhập Long Chi Mộ Địa. Trước đây, rất nhiều vũ giả tìm kiếm đến cái này vùng biên giới, liền bị long khí tổn thương quá, thậm chí đưa đến nguyên thần hỗn loạn. Đây cũng là vì sao rất nhiều người từ vừa mới bắt đầu liền đối với long khí ôm lấy địch ý. Tự liền Long Chiêu Thiên Vực biến cố, cũng để cho người quy kết đến rồi long khí tà ác lên. Chẳng qua Lộc Vũ lại ước gì long khí tới cuối giây hắn. Hắn biết có bí pháp, có thể mang những thứ này long khí hấp thu, chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Suy, suy, trước mặt lưỡng đạo long khí lại tựa như tiểu giống như du long. Hướng Lộc Vũ du đãng lúc tới, Lộc Vũ lập tức thi triển ra cái này bí pháp, chính là Long Chảo Thủ cùng Long Đằng Quyết bản thể tâm quyết. Đây là thuộc về Long tộc công pháp, chính là trước đây Long tộc tuyệt thế thiếu nữ Bạch Ngưng dạy cho hắn. Long tộc bản thể tâm quyết vừa thi triển, tức thì đưa tới Long khí cộng minh, Long khí lập tức biến thành từng đạo vòng xoáy khí lưu. Men theo Lộc Vũ bàn tay tâm hấp thu tiến đến, nhất sau khi được quả Lộc Vũ trong thân thể nổi lên, tiến hành công pháp kinh mạch vận chuyển, cuối cùng biến thành trong thân thể hắn năng lượng. Lúc đầu hắn còn muốn tiến thêm một bước, đem các loại năng lượng luyện hóa thành bản chất nhất tinh thuần năng lượng, tới cung thân thể của chính mình tiêu hóa hấp thu. Thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện, có một ít bất ngờ phát hiện, nguyên anh huyết dương tử người này, đối với mấy cái này long khí chuyển hóa tới năng lượng, cư nhiên thập phần yêu thích, chủ động hướng Lộc Vũ yêu cầu hấp thu. Cái kia ấp úng dáng vẻ, thoạt nhìn vô cùng sốt ruột. Người này, Lộc Vũ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến huyết dương tử như thế hầu bộ dáng gấp gáp. Hắn lắc đầu cười, tức thì cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem long khí năng lượng dẫn đạo quá khứ, tiến vào trong đan điền, cho huyết dương tử hấp thu. Long khí cái này chờ cao tầng mặt năng lượng, cũng khó trách huyết dương tử tương đối yêu mến. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn nhớ tới long khí lai lịch, là bởi vì long thường thường ở long chi mộ địa trung ngủ đông. Ở thời gian khá dài trong năm tháng, long năng lượng thẩm thấu đến trong đất, nhưng sau khi được quá nhất định chuyển hóa, tạo thành long khí, ở chung quanh địa giới thượng trình hiện. Long khí, thực ra chính là long năng lượng, nếu như không có long ngủ đông, đây cũng là tự nhiên không có long khí xuất hiện, liên quan tới long tộc ngủ đông. Lộc Vũ nhưng thật ra là lại quá là rõ ràng, chịu đến cái kia nguyên rủa ảnh hưởng, long tộc bị ép chỉ có thể đối đãi ở long chi mộ địa chung. Đồng thời, 2 vạn tuổi long đều sẽ tiến vào ngủ đông trạng thái, ở long chi mộ địa chung ngủ đông, chờ đợi thức tỉnh. 1 vạn năm trước, hắn từng cùng Bạch Ngưng cùng nhau ở dung nham chi hải chung, ngắt lấy hạ một đóa thịnh diễm linh hoa, chính là vì cho long chi mộ địa trung tộc nhân của nàng hộ đạo. Ngủ mùa đông, thời điểm long là phi thường giá rét, cũng có người ở long chi mộ địa trung chết đi. Lúc này, liền cần một ít hỏa thuộc tính chí bảo, tới ấm áp long thân. Bình thường hỏa thuộc tính bảo bối, đối với long mà nói, ý nghĩa không lớn. Chỉ có dung nham chi hải thịnh diễm linh hoa mới là chân chính hốt thuốc đúng bệnh chí bảo. 1 vạn năm về sau, hắn lại cùng Bạch Ngưng muội muội Bạch Mạn vô tình gặp được. Lúc này đây, hắn vẫn là cùng Bạch Mạn đi về phía trước ở dung nham chi hải, ở cái kia lục đạo tinh mang trong đại trận, ngắt lấy hạ 2 đóa thịnh diễm linh hoa. 1 đóa thịnh diễm linh hoa là làm cho này một lần cũng tiến vào ngủ đông trong Bạch Ngưng. còn có một đóa tịnh diễm linh hoa, chính là vì Lam Cổ Tiên Tử chuẩn bị. Lam Cổ Tiên Thể Thánh Hoa Tiên Thể là không trọn vẹn, thịnh diễm linh hoa cũng tránh hảo là chữa thương thánh dược. Mà căn cứ Bạch Mạn nói, Lam Cổ Tiên Tử cùng Trì Giao cũng làm cho Long tộc nhân dẫn vào đến rồi Long tộc. Tới tự Bạch Ngưng ngủ đông phía trước, đang ở trong Long tộc quyết định cái kia thiết luật. Tộc Trung Phàm là có người nhìn thấy bức họa trong nữ tử, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn mang về đến Long tộc. Bạch Ngưng mình cũng khẳng định không nghĩ tới, lúc này đây Long tộc nhân đem Lam Cổ Tiên Tử mang về Long Chi mộ địa, chính là không cần tốn nhiều sức. Lam Cổ Tiên Tử ở tiên thể thụ thương phía dưới, căn bản không có gì có thể phản kháng. Lam Cổ, Bạch Ngưng, các ngươi cái này đối với oan gia còn không có tiêu trừ năm đó khoảng cách sao? Lộc Vũ nghĩ đến chuyện năm đó tình, không khỏi là lắc đầu cười. Năm đó, Lam Cổ Tiên Tử cùng Bạch Ngưng vì hắn tranh giành tình nhân, nhưng là gây thiên đều phải bị lật ngược. Lam Cổ Tiên Tử, cái này nổi danh khắp thiên hạ tuyệt thế tiên tử coi như Bạch Ngưng cái này từ trước đến nay cơ trí thông tuệ long, cư nhiên cũng kham không phá cái này chuyện tình cảm tình. Từng bởi vì Lam Cổ Tiên Tử mà giận không kềm được, đem cửu thiên đều kém chút xoắn nát. Mà Lam Cổ Tiên Tử càng đem Long tộc chí bảo Thông Thiên Bi theo Long Chi mộ địa trung mang đi, là thời điểm đem Thông Thiên Bi trả lại cho Long tộc. Lộc Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, như không phải hắn theo Thương Linh Học Viện trung mang ra ngoài cái này Thông Thiên Bi, chỉ sợ Long tộc đến bây giờ còn không có tìm đến Thông Thiên Bi tung tích. Thông Thiên Bi vốn chính là cùng Long tộc chính là cái kia chớ chú có liên quan, nhất định phải trả lại cho Long tộc. Năm đó Lam Cổ Tiên Tử lấy đi Long tộc Thông Thiên Bi, thật là có điểm bất chấp hậu quả. Cái này vạn năm qua, thiếu Thông Thiên Bi Long Chi mộ địa, bằng khoảng không nảy sinh ra rất nhiều hung hiểm. Lộc Vũ không phải không thừa nhận, có đôi khi nữ nhân điên cuồng lên, thực sự là thật là đáng sợ. Lam Cổ Tiên Tử kém chút gây thành Long tộc đại tai nạn, có thể nói như vậy. Lam Cổ, lần này ngươi ở đây Long tộc bên kia, hẳn là gặp được Bạch Ngưng đi, chỉ mong hai người các ngươi đụng vào nhau, sẽ không lại gây ra loạn gì tới. Lục Vũ nghĩ đến Lam Cổ Tiên Tử cùng Bạch Ngưng hai người chạm mặt, cái dáng vẻ kia, hắn liền cảm thấy đầu hơi tê tê. Đối với hai người, nội tâm hắn thật sự là có chút bất đắc dĩ. Lúc này, hắn ngược lại là ước gì Bạch Ngưng một mạch ở vào ngủ đông bên trong, cũng không có tỉnh lại. Hai người không chính diện giao phong, vẻn vẹn là còn lại Long tộc, chắc đúng Lam Cổ Tiên Tử không sẽ như thế nào. Bạch Mạn, tin tưởng ngươi nhất định có thể điều giải tốt cái này hết thảy. Lục Vũ có chút đem hy vọng ký thác vào Bạch Mạn thân lên. Bạch Mạn không chỉ có là giúp hắn mang về hai cây tịnh diễm linh hoa, cũng đồng thời chịu tải điều giải mâu thuẫn tác dụng. Hắn tin tưởng cái kia hồn nhiên ngây thơ Bạch Mạn là có thể làm xong cái này hết thảy. Chí ít, hắn biết lấy Bạch Mạn thiện lương là sẽ không làm khó Lam Cổ Tiên Tử. Long Chi mộ địa, ta Lộc Vũ lại tới. Lạc Cơ, ngươi chờ ta Lộc Vũ đánh trở lại. Lộc Vũ nhất so hướng phía sau nhìn thoáng qua, nhưng sau nghĩa vô phản cố xông về Long Chi mộ địa. Siêu, siêu, thân hình giống như phi yến một dạng, ở nhất chỗ trong núi rừng đạp khoảng không mà đi. Ven đường chung cũng không thiếu long khí, ở cảm ứng được nhân tới gần chi về sau, đều là trùng kích vây quanh mà tới. Lộc Vũ cũng có thể một mạch dùng long chảo thủ cùng long đằng quyết tâm quyết để dẫn dắt hấp thu long khí. Thế nhưng lúc này, Lộc Vũ cái gì đều bất kể. Căn bản là lười hấp thu những thứ này quý báu long khí. Chỉ là vẫn duy trì tốc độ nhanh hơn. Hy vọng sớm một ít tiến vào long chi mộ địa chung. Long tộc các bằng hữu, các ngươi có khỏe không? Có biết, ta Lộc Vũ lại tới. Thời gian qua đi vạn năm, đối với các ngươi mà nói, lại tính là cái gì đây? Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Hắn con mắt nghiêng nhìn viễn phương. Long thọ mệnh là rất dài. Bạch Ngưng cái này long tộc thiếu niên, đến bây giờ cũng bất quá là hơn 2 vạn tuổi. Hết chương.